ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, chương 60 Thủy Tổ. Tỷ tỷ, ta vì cái gì nhìn không tới ngươi? Phụ trà một đốn, ngay sau đó nhớ tới cái gì? Sắc mặt cứng đờ, nàng đem tiểu cô nương kéo đến một bên. Nhỏ giọng hỏi nàng, ngươi là chỉ có thể nhìn đến nhân loại sinh mệnh, vẫn là bất luận cái gì sinh vật sinh mệnh đều có thể cảm giác đến. Tiểu cô nương gãi gãi đầu, nói, chỉ có nhân loại. Vụ trà nhìn kia tiểu cô nương. Ở trong lòng yên lặng mà nói như vậy ngươi nhìn không tới là được rồi, nàng là bộ trong trò chơi. Thân xác xuyên qua lại đây. Mặc kệ ấn hiện thực phân chia vẫn là ấn trò chơi bối cảnh nàng chủng tộc phân chia. Nàng đều cùng nhân loại xả không thượng quan hệ từ hiện thực góc độ tới xem. Nàng là kiến nhân vật thời điểm xuyên qua. Kia nàng thân thể này bản chất chính là một đoàn trò chơi số liệu. Mà ấn trò chơi bối cảnh xem. Nàng lựa chọn nhân vật này chủng tộc vì tinh linh tộc. Cũng không phải nhân loại, nàng bắt đầu yên lặng mà nghĩ như thế nào lừa gạt cái này tiểu cô. Nương, nàng trong lòng biết chính mình rốt cuộc là chủng tộc gì. Nhưng người khác không biết a. Vạn nhất cái này tiểu cô nương mở miệng cùng người khác nói. Những người khác còn tưởng rằng nàng là cái gì yêu ma quỷ quái đâu, nàng yên lặng ở trong lòng suy tư. Tiểu cô nương liền mở to một đôi mắt to không hề chớp mắt nhìn nàng, sau một lúc lâu. Nàng khụ một tiếng, đang chuẩn bị mở miệng, lại nghe thấy tiểu cô nương đột nhiên ngữ ra kinh người nói. Tỷ tỷ, ngươi kỳ thật không phải nhân loại đi, phụ cha trong lòng tức khắc liền lột bột một chút. Còn tưởng rằng chính mình thân phận là bại lộ, sau đó. Nàng liền thấy tiểu cô nương hưng phấn hỏi nàng, vậy ngươi là cái gì a? Ngươi lớn lên đẹp như vậy, là quỷ hút máu sao? Vẫn là hoa tiên tử a? Phụ trà, ngoặc kép, nàng đại khái có thể biết được tiểu cô nương gần nhất đang xem cái gì chuyện cổ tích bất quá nàng. Trong lòng vẫn là nhẹ nhàng thở ra, nửa ngồi xổm xuống nghiêm túc nhìn tiểu cô nương, trầm giọng nói, không, ta không phải quỷ hút máu, cũng không phải hoa tiên tử tiểu cô nương. Vậy ngươi là cái gì, phụ trà? Ta là tiểu tiên nữ tiểu cô nương thật đúng là tin. Khiếp sợ há to miệng, xem nàng ánh mắt tức khắc tràn ngập khát khao, phụ trà tiếp tục lừa dối người. Cho nên, ngươi không thể cùng người khác nói a, tiểu cô nương truy vấn nói. Có phải hay không ta cùng người khác nói, ngươi liền sẽ bay đi, phụ trà. Đúng vậy, ngươi nói cho người khác, ta liền phải rời đi, tiểu cô nương một phen bưng kín miệng mình. Ngoan ngoãn nói, ta đây không nói, phụ trà vươn tay, nói, chúng ta đây ngoéo tay, tiểu cô nương trịnh trọng vươn chính mình tay. Cùng nàng kéo ngoắc ngoắc, sau đó rất có nghi thức cảm nói, kéo ngoắc ngoắc, ta sẽ bảo thủ bí mật. Nàng nhìn như vậy nghe lời như vậy ngoan, phụ trà đều mau không đành lòng lừa nàng, hảo có chịu tội cảm thời khắc mấu chốt. Sở Hà Thiên giải cứu nàng, hắn cách cửa sổ nhìn nàng một lát. Ra tiếng kêu nàng, trà trà, đi rồi, phụ trà như chút được gánh nặng đứng lên. Xoay người đáp, hảo, sau đó lại quay đầu đối tiểu cô nương làm một cái ngoéo tay thủ thế, tiểu cô nương dùng hai tay che. Miệng lại dùng sức gật gật đầu. Hành đi, này xem như lừa gạt đi qua, bọn họ rời đi thành chủ phủ thời điểm. Thành chủ mang theo tiểu cô nương ở cửa đưa bọn họ, phụ trà liền nhìn tiểu cô nương vài mắt thành chủ. Hiển nhiên còn không biết nàng cùng hắn nữ nhi ở hậu viện đã gặp qua sự tình. Thấy phụ trà nhìn chăm chăm vào hắn nữ nhi xem, sờ sờ kia tiểu cô nương đầu, cười nói, đây là ta đại nữ nhi Lý Ninh Tuyết, tiểu minh hề hề, hề hề, mau kêu tỉ tỉ, kia tiểu cô nương hiển nhiên là rất có khế ước tinh thần. Làm trò nàng phụ thân mặt, làm bộ lần đầu tiên thấy phụ trà bộ dáng, nghiêm trang hướng phụ trà gật gật đầu, nói, tỷ tỷ hảo trang ra dáng ra hình, phụ trà phối hợp nàng. Hướng nàng phất phất tay, nói, hề hề hảo, biểu diễn viên mãn hoàn thành, biết hai người gặp qua Sở Hà Thiên không rõ nguyên do. Nhìn phụ trà liếc mắt một cái, dừng một chút. Cầu sinh dục làm hắn cái gì cũng chưa nói, trên đường trở về. Phụ cha hỏi Sở Hà Thiên, người đáp ứng cái kia thành chủ sao? Sở Hà Thiên, đáp ứng rồi, phụ cha. Khi nào đi, muốn chuẩn bị chút cái gì sao? Sở Hà Thiên nhàn nhạt lắc đầu, nói, không tính cái gì vấn đề lớn, không cần chuẩn bị, ta buổi chiều liền xuất phát một con tám khiếu ma mị. Ở hắn trong miệng là không tính cái gì vấn đề lớn, rất có đại lão phong phạm, bất quá cũng đúng. Hắn ở Lăng Thành thời điểm liền bởi vì ở ngoài thành phát hiện có tám khiếu ma mị du đãng liền ra. Tay đuổi giết ma mị, một con tám khiếu ma mị, đối với hắn tới nói khả năng thật đúng là không phải cái gì vấn đề lớn, còn cần cái gì chuẩn. Bị thành chủ có thể tìm tới Sở Hà Thiên. Thật đúng là xem như tìm đúng người, mười khiếu dị năng giả a. Toàn bộ mà thế cũng liền như vậy một cái. Liền như vậy một dị năng giả. Bị thành chủ một chiếc xe cấp thỉnh động. Thật đúng là xem như rất có lời, phụ trà lại hỏi hắn. Cái kia ma mị ta cảm thấy thực không bình thường a. Ngươi so với ta kiến thức ma mị nhiều. Ngươi nghe nói qua sẽ chăn nuôi nhân loại ấu thể ma mị sao? Sở Hà Thiên nhắc nhở nàng, ta hiện tại còn ở mất trí nhớ chung, dừng một chút. Ánh mắt nhìn về phía phương xa, nhàn nhạt nói, không nói ma mị, liền tính là dã thú có đôi khi cũng sẽ nuôi nấng chủng tộc khác ấu tể. Ma mị chỉ số thông minh xa cao hơn dã thú, chúng nó sẽ làm chút cái gì? Không phải nhân loại có thể bằng vào cái gọi là chủng tộc tập tính phỏng đoán, phụ cha dừng một chút. Đột nhiên nói, dã thú nuôi nấng chủng tộc khác ấu thể còn có thể dùng mẫu tính tới giải thích. Nhưng là, ta trước nay không nghe nói qua ma mị từng có sinh sản hành vi. Chúng nó lại như thế nào sẽ có mẫu tính loại đồ vật này, ma mị là một loại thực kỳ lạ sinh vật. Chúng nó từ dị thế giới buông xuống địa cầu. Nhưng lại chưa bao giờ có người gặp qua ma mị chủng tộc chung từng có sinh sản hành vi. Chúng nó chỉ là trống rỗng từ mạc danh xuất hiện ma trong động đi vào địa cầu. Nhưng chưa từng người biết ở chúng nó sở đã đến thế giới kia. Ma mị cái này chủng tộc là như thế nào sinh sản, này hoàn toàn vi phạm nhân loại đối sinh vật nhận. Chi, một chủng tộc nếu không có sinh sản hành vi nói. Cái này chủng tộc là như thế nào kéo dài xuống dưới? Chúng nó cuồn cuộn không ngừng từ ma trong động đi ra. Nếu không dựa sinh sản nói, này đó nhiều đến phảng phất sát đều sát không xong ma mị là như thế nào kéo dài? Vẫn là nói, chúng nó chỉ là ở địa cầu vô pháp sinh sản, nhưng ở chúng nó tới thế giới có thể sinh sản. Nhưng nếu là cái dạng này lời nói, những cái đó ma mị vì cái gì muốn tới đến thế giới này? Hoặc là nói, chúng nó chủng tộc kéo dài phương thức đã vượt qua nhân loại nhận chi, đây là mà thế 10 năm tới. May mắn còn tồn tại nhân loại đến bây giờ cũng vô pháp giải thích một vấn đề, giờ này khắc này. Phụ trà lần đầu tiên nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, ma mị là như thế nào xuất hiện? Chúng nó lại là vì cái gì đi vào địa cầu trước kia? Nàng xem những cái đó mặc danh xuất hiện lại phảng phất đối nhân loại trời sinh mang theo địch ý. Sinh vật liền giống như ở trong trò chơi xem hồng danh quái giống nhau. Không có người sẽ suy tư một cái hồng danh quái vì cái gì sẽ công kích ngươi. Tựa như cái này mà thế rất nhiều người giống nhau. Bọn họ vì sinh tồn cũng đã bận bận rộn rộn. Không có người sẽ suy tư ma mị vì cái gì sẽ xuất hiện. Chúng nó muốn làm gì, thẳng đến này chỉ biết nuôi nấng nhân loại ấu thể ma mị xuất hiện. Nó đột nhiên đánh vỡ vụ trà đối với ma mị cái loại này hồng danh quái hình thức nhận chi tựa như. Trong trò chơi một cái hồng danh quái đột nhiên có ý nghĩ của chính mình cùng hành vi hình thức. Ngươi thế tất nếu muốn tưởng tượng đây là vì cái gì, này chỉ ma mị. Hoàn toàn đánh vỡ vụ trà đối ma mị quần thể cách thức hòa ấn tượng vụ trà ý thức được. Này quần ma mị, đặc biệt là cao giai ma mị, chúng nó là thật sự có chính mình ý thức thậm chí là yêu thích. Mà không phải cái gì trình tự hóa hồng danh quái, như vậy vấn đề liền tới rồi. Một cái cao chỉ số thông minh chủng tộc, vì cái gì muốn khởi xướng loại này hại người mà chẳng ít ta xâm lược chiến tranh. Nàng xuất thần suy tư, biểu tình càng ngày càng nghiêm túc, Sở Hà Thiên nhìn nàng một cái. sờ sờ nàng đầu nói. Đừng lo lắng, ta sẽ thực mau giải quyết vụ trà hồi qua thần tới, nàng đột nhiên có một loại đi xem một cái kia. Chỉ đặc biệt ma mị xúc động xuất phát từ đối Sở Hà Thiên thực lực tự tin. Vụ trà hưng phấn nói. Ta cũng phải đi, ta và ngươi cùng đi, mang lên vụ trà. Vốn dĩ vân đạm phong khinh đại lão Sở Hà Thiên tức khắc liền do dự. Chính hắn là thế nào đều không sao cả. Nhưng hắn lo lắng vụ trà, không phải đối thực lực của chính mình không tự tin. Mà là hy vọng nàng có thể rời xa hết thảy nguy hiểm, vụ trà từ ba lô rút ra chính mình cung tiễn. Liền tính ta đánh không lại nó, ta khẳng định là có thể chạy thoát, Sở Hà Thiên do dự biến thành trần chờ. Nhưng, vụ trà lập tức nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Hành đi, nàng mày nhăn lại, khổ ba ba nhìn hắn. Thoạt nhìn đáng thương lại đáng yêu, rõ ràng là tưởng trang khóc, nhưng Sở Hà Thiên chính là đáng xấu hổ dao động, hắn thỏa hiệp. Ngoặc kép, hành vụ trà lập tức thu hồi bộ dáng kia, tại chỗ khiêu hai hạ, tự cho là ẩn nấp nho nhỏ so một cái kéo tay. Sau đó chạy nhanh quay đầu lại xem hắn, giả vờ đứng đắn, nhưng khóe miệng giơ lên độ cung lại căn bản che lấp không được. Bại lộ nàng chân thật nội tâm, Sở Hà Thiên nhịn không được bật cười ra tiếng, hắn nhìn chắp tay sau. Lưng đi ở hắn phía trước vụ trà, có một loại ôn nhu cảm xúc ở trong lòng tràn ngập mở ra, hắn duỗi tay sờ sờ chính mình trái tim, nơi. Này chưa bao giờ như thế mềm mại, tới rồi buổi chiều. Hai người đơn thương độc mã ra khỏi thành, kia một thân bộ dáng thoải mái. Phạt nhìn căn bản là không giống như là đi đánh chết tám khiếu ma mị, mà như là ra cửa siêu tầm phong tục thành chủ vì không dẫn nhân chú mục. Cải trang giả dạng mang theo phu nhân ra tới đưa bọn họ, đây là vụ trà lần đầu tiên thấy thành chủ. Phu nhân, nàng thoạt nhìn so thành chủ còn muốn đại cái vài tuổi. Khóe mắt đã có tinh tế nếp nhăn, bởi vì nhiều ngày sầu lo. Cả người trạng thái phi thường kém, nàng thậm chí tưởng đi theo bọn họ cùng đi, thành chủ gắt gao ôm. Lấy nàng, không được nói, ngươi tin ta, bọn họ nhất định sẽ mang về ca cao, nhất định sẽ trần an xong phu nhân. Thành chủ sửa sang lại quần áo, trịnh trọng hướng Sở Hà Thiên cúc một cung. Chúc ngài, kỳ khai đắc thắng, Sở Hà Thiên nhàn nhạt hướng hắn gật gật đầu, hai người xoay người rời đi hỏa thành. Thành chủ liền như vậy đứng ở hỏa thành cửa thành ngoại nhìn. Vẫn luôn nhìn, thẳng đến hai người rốt cuộc nhìn không tới thân ảnh, 50 dặm. Đối với hai cái dị năng giả tới nói không tính là rất xa khoảng cách vụ trà hiện tại chủng tộc. Là tinh linh, vốn dĩ liền lấy tốc độ tăng trưởng. Sở Hà Thiên tiến vào 10 khiếu lúc sau tốc độ thẳng bức bình thường cửu khiếu tốc độ hệ dị năng giả. Hai người ở trên đường còn chơi nổi lên thi đấu, phụ trà đề nghị. Sau đó nàng thua, phụ trà chơi xấu trực tiếp bò tới rồi Sở Hà Thiên trên vai. Hoàn toàn bất động chân, Sở Hà Thiên cười khẽ một tiếng. Vững vàng cõng nàng đi phía trước đi, bất quá. Hai người còn chưa đi đến thành chủ theo như lời địa phương. Liền ngoài ý muốn trước thấy thành chủ trong miệng cái kia tám khiếu ma mị cao lớn ma mị đứng ở. Rừng cây bên cạnh, thật cẩn thận mà ngắt lấy trên cây một loại màu đỏ trái cây. Ở nó trong lòng ngực, một cái 2 tuổi đại tiểu nữ hài tò mò khảy mê muội mị trên người vậy. Không khóc không nháo, vụ trà theo bản năng một cái giám định quang qua đi tám khiếu. Thủy tổ ma mị, hết chương.